Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343: Thần hỏa áp chế. Trung cực thần thông, mỗi đầu trung đẳng đại ma thần đều là một quốc gia cột trống. Tử vong bất kỳ một con đều là lớn lao tổn thất. Nhìn thấy Mông Lôi tùy ý tàn sát phe mình trung đẳng đại ma thần, ba thủ nữ hoàng cùng Đoạ Lạc đại đế không nhìn nổi. Chúng nó quả đoán uy hiếp U Minh Ma Hoàng, để nó mệnh lệnh Mông Lôi đình chỉ giết chóc. U Minh Ma Hoàng tuy rằng phẫn nộ khó chịu, nhưng không thể không làm theo. Nhưng mà, để U Minh Ma Hoàng vạn vạn không nghĩ tới chính là Mông Lôi như là không nghe thấy nó mệnh lệnh giống như vậy, tiếp tục tàn sát mặt khác hai phe trung đẳng đại ma thần. Hoàn toàn giết này, vô liêm sỉ. U Minh Ma Quốc trên mặt có chút quải bất trụ, lớn tiếng quát lên: Băng Ma Phủ Chủ, ngươi không nghe thấy bản hoàng mệnh lệnh sao? Lập tức đình chỉ giết chóc. Mông Lôi mắt điếc tai ngơ, tiếp tục giết chóc. Oanh, một quyền đánh nổ một con băng ma. Xì xì, chỉ tay êm chết một con phong ma. Răng rắc, một cái cắt đứt một con Đoạ Lạc thiên sư cái cổ. Phù, một đao chặt đứt một con địa ngục tam đầu huyền đầu. Trong nháy mắt, lại có bốn đầu trung đẳng đại ma thần mất mạng Mông Lôi tay. Cuồng kiếm lời hai, 400 triệu. Isaias, thủ hạ ngươi vị phủ chủ này căn bản không đem ngươi cái này ma hoàng để ở trong lòng a. Euphemia á một mặt châm chọc nói. Đoạ Lạc đại đế á lực khác cũng mở miệng. Isaias, nếu như mạng ngươi lệnh không được người thủ hạ, ta có thể giúp ngươi làm giúp. Đáng chết, U Minh Ma Hoàng nổi giận. Nó cảm thấy mình ma hoàng tôn nghiêm nhận lấy rất lớn khiêu khích. Chỉ là nhất phủ chi chủ dĩ nhiên như vậy không nhìn với nó. Đây là hoàn toàn không đem nó để ở trong mắt tiết tấu a. Bá, U Minh Ma Hoàng thân hình lóe lên liền gia nhập vòng chiến. Một luồng sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn ma uy bao phủ ra. Trong nháy mắt ép hướng về bốn phương tám hướng. Vù, hư không lập tức bị giam cầm. Hỗn chiến bên trong hơn 300 vị trung đẳng đại ma thần càng là trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ. Liền ngay cả giật tán kinh khí cùng tứ ngược loạn lưu cũng không động. Tất cả, phảng phất dừng lại. Tình huống thế nào? Xem cuộc chiến đám ác ma hơi sững sờ. Có chút không rõ vì sao. U Minh Ma Hoàng từng bước đi tới Mông Lôi trước mặt. Quanh thân ma uy dâng trào. Hai con mắt lạnh lẽo. Băng Ma Phủ Chủ, tại sao không nghe bản hoàng mệnh lệnh? Nghe lệnh, tại sao phải nghe lời ngươi mệnh lệnh? Mông Lôi làm vỡ nát cấm cố chính mình ma vực. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo U Minh Ma Hoàng, ngươi sẽ không phải thật sự đã cho ta là của ngươi thủ hạ chứ? Làm can, U Minh Ma Hoàng sắc mặt lạnh lẽo. Băng Ma Phủ Chủ, có biết hay không ngươi đang ở đây nói cái gì? Ha ha, Mông Lôi lắc đầu nở nụ cười. Nếu không để ý mặt mũi, cũng là không cần thiết tiếp tục ngụy trang. U Minh Ma Hoàng, ta đến từ vị diện khác. Sở dĩ tạm thời giả mạo Băng Ma Phủ Chủ, chỉ là vì sắp mở ra hắc ám thiên mạc. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi đi chết đi. U Minh Ma Hoàng trong con ngươi sát cơ lóe lên. Một cái tát đánh về Mông Lôi. Nó tin tưởng lấy nó cao đẳng đại ma thần sức mạnh, đủ để một cái tát đập chết Mông Lôi. Đến hay lắm. Mông Lôi một trường tiến lên nghênh tiếp. Ta đi. U Minh Ma Hoàng làm sao cùng tên kia đi lên? Nếu như ta nhớ tới không sai, cái kia hung tàn ra hỏa hình như là U Minh Ma Hoàng mang đến chứ. U Minh Ma Hoàng tại sao phải công kích hắn? Đến cùng tình huống thế nào? Không rõ chân tướng, quan chiến ác ma đều là một mặt mộng bức. Hỗn chiến thật là tốt thật địa, làm sao đột nhiên bạo phát này vừa ra? Hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Oanh, ngay ở ăn quả dưa quần chúng mộng bức thời khắc, Mông Lôi cùng U Minh Ma Hoàng song trưởng đụng vào nhau. dường như hỏa tinh đụng trái đất, nương theo lấy một tiếng kinh động thiên hạ hạo nhiên nổ vang. Cuồng bạo sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát ra. Mông Lôi cùng U Minh Ma Hoàng đồng thời về phía sau bay ngược ra ngoài. Kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu chính là Mông Lôi chỉ lui chỉ là mấy mét, mà U Minh Ma Hoàng đầy đủ lui hơn 10 mét. Một chiêu sau khi lập tức phân cao thấp. Cái gì? Làm sao có khả năng? Ảo giác, đây là ảo giác. Ba thủ nữ hoàng cùng Đọa Lạc đại đế được kinh đến. Nhiều vô số kẻ ăn quả dưa quần chúng nhưng là triệt để sợ ngây người. U Minh Ma Hoàng là ai? Đây chính là U Minh Đại Lục tam đại chí cường giả một trong. Sừng sững với U Minh Đại Lục đỉnh đầu kim tự tháp vô số vạn năm cao đẳng đại ma thần. Mông Lôi đây, không biết từ đâu cái trong góc đụng tới. Một mực chính là chỗ này sao cái vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật. Lại cùng U Minh Ma Hoàng đấu cái lực lượng ngang nhau. Không, thậm chí, càng hơn một bậc, ngươi lại có thực lực như thế. Cảm thụ lấy tê bàn tay phải, U Minh Ma Hoàng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn về phía Mông Lôi trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng tức giận. Isaias, cái tên này có vẻ như rất vướng tay chân. Có cần giúp một tay hay không? Ba thủ nữ hoàng cùng Đọa Lạc đại đế bay đến U Minh Ma Hoàng trước mặt. Trầm giọng hỏi, ai cũng đừng nhúng tay. U Minh Ma Hoàng lạnh lùng cự tuyệt. Người này là ta mang đến. Ta muốn tự tay giết chết hắn. Để giải mối hận trong lòng. Ba thủ nữ hoàng cùng Đọa Lạc đại đế khẽ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như vậy. Trước xác thực coi thường ngươi. Có điều chấm dứt ở đây. Ta sẽ tự tay giết chết ngươi. U Minh Ma Hoàng khí tức trên người bắt đầu bốc lên. Liền phảng phất một ngọn núi lửa chính đang tích trữ năng lượng. Cùng đợi bất cứ lúc nào bạo phát một khắc. Giết ta. Nói thật, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Mông Lôi liếm môi một cái. Mắt lộ ra hết sạch. Một con trung đẳng đại ma thần 6.000 vạn thần tinh. Một con cao đẳng đại ma thần. Ít nhất phải 900 triệu thần tinh. 900 triệu A. Khổng lồ cỡ nào một con số. Chết. U Minh Ma Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân đột ngột xuất hiện lít nha lít nhít màu đen trường mâu. Sau đó hóa thành tràn đầy trời đất mưa tên. Bắn về phía Mông Lôi. U Minh thần hỏa. Ăn quả dưa quần chúng hô khẽ một tiếng, gần như bản năng hướng về xa xa bỏ chạy. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh U Minh thần hỏa A. Uy lực kinh khủng đến mức nào? Đặc biệt là U Minh Ma Hoàng U Minh thần hỏa càng là không gì sánh kịp. Vạn nhất được món đồ này nhiễm phải một tia, tuyệt đối sẽ bị chôn sống đốt thành cho bụi. Isaias đã niết bàn trọng sinh 8 lần. Nó U Minh thần hỏa tiến hóa 8 lần, nhiệt độ ngàn vạn, coi như là chúng ta cũng không dám gắng đón đỡ. Nhìn thấy tràn đầy trời đất màu đen trường mâu, ba thủ nữ hoàng cùng Đọa Lạc đại đế hơi biến sắc. Trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị, hơn 10 triệu độ U Minh thần hỏa ngay cả là chúng nó cũng không dám khinh thường. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào? U Minh Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, tràn đầy trời đất màu đen trường mâu từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Đóng chặt hoàn toàn Mông Lôi đường lui, không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Mông Lôi, đây không phải ngươi thường dùng chiêu kia sao? Đa đa lạp thanh âm của vang lên, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, hiện tại được chiêu số của chính mình công kích. Có phải là cảm thấy rất đau, Bi? Không, ta rất hưởng thụ cái cảm giác này. Mông Lôi không tránh không né. Tùy ý đầy trời hắc mâu đưa hắn bao trùm. Lấy hắn thần thể cường độ. Những này hắc mâu tất nhiên là không cách nào thương tổn hắn thần thể. Nhưng ở tiếp xúc một sát na. Đầy trời hắc mâu hóa thành vô số hỏa diễm. Trong nháy mắt đem Mông Lôi nuốt hết. Trong lúc nhất thời, mông lôi quanh thân dấy lên lửa lớn rừng rực, trực tiếp đã biến thành màu đen lửa người. Hắn chết định, dù cho hắn nắm giữ chống lại Isaias sức mạnh, nhưng được U Minh thần hỏa vây quanh, sẽ không bao giờ tiếp tục vươn mình chỗ trống. Ba thủ nữ hoàng Euphemia á thở ơ lạnh nhạt, đã đối với mông lôi xử tử hình. Không biết như thế một tên biến thái là từ đâu nhi nhô ra. Đoạn Lạc đại đế Á Lực khắc khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đến từ nơi nào không quá quan trọng, quan trọng là hắn lập tức sẽ được thiêu chết. Vậy thì được rồi, Euphemia á lắc đầu cười khẽ, nói thật, U Minh đại lục vẫn là chúng nó ba cái địa bàn. Bỗng nhiên bốc lên một thực lực tương đương ra hỏa, xác thực cho nó kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có điều cũng may, người này lập tức sẽ thiêu chết. Hết thảy đều lấy không quá quan trọng, nhưng mà theo không ngừng đốt cháy, Euphemia á lông mày dần dần nhíu lại, được U Minh thần hỏa không ngừng đốt cháy mông lôi. Thật giống không có chuyện gì. Hắn đứng trong lửa lớn hừng hực, liền phảng phất sắt thép đứng sừng sững với trong ngọn lửa. Mặc cho hỏa diễm làm sao thiêu đốt, ngớ ra là không thể tạo thành tổn thương chút nào. Isaias, tựa hồ có hơi không đúng. Euphemia á cao mày hỏi. U Minh Ma Hoàng không hề trả lời. Gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi. Trong lòng dĩ nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Mông lôi, tựa hồ không sợ U Minh thần hỏa thiêu đốt. Không, cái này không thể nào. U Minh thần hỏa nhưng là không có gì không đốt bất diệt chi diễm. Tà U Minh thần hỏa càng là đạt đến kinh khủng ngàn vạn độ. U Minh Ma Hoàng dùng sức lắc đầu, nhất định có thể thiêu chết hắn. Chờ chút, chờ một chút, chờ a chờ. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua, thoáng qua trong lúc đó, năm phút đồng hồ trôi qua. Mông lôi vẫn đứng ngạo nghễ trong ngọn lửa, mặc cho U Minh thần hỏa đốt cháy, ngớ ra là lù lù bất động. Vì sao lại như vậy? U Minh Ma Hoàng sợ ngây người. Euphemia á cùng á lực khắc đồng dạng trợn mắt ngoác mồm. U Minh thần hỏa lại đối với mông lôi không có hiệu lực. Ma Hoàng bệ hạ, đây chính là người U Minh thần hỏa sao? Có vẻ như cũng không như thế nào mà. Mông lôi khẽ lắc đầu, còn tưởng rằng Ma Hoàng bệ hạ U Minh thần hỏa uy lực vô cùng. Không có gì không đốt đây, hôm nay gặp mặt cũng bất quá như vậy. Tại sao, người tại sao không sợ bản hoàng U Minh thần hỏa? Bảng hiệu thủ đoạn đối với mông lôi không có hiệu lực. U Minh Ma Hoàng tựa hồ bị đả kích. Tại sao? Mông lôi lắc đầu cười khẽ, duỗi ra một ngón tay. Một đống kim sắc hỏa diễm ở đầu ngón tay nhảy lên. Bởi vì ta cũng có U Minh thần hỏa a. U Minh thần hỏa, U Minh Ma Hoàng sững sờ, chợt cười gằn, ngươi đây là U Minh thần hỏa? Cười chết người đi người, người nào không biết U Minh thần hỏa là màu đen? Không tin, vậy thì thử một chút xem lạc. Mông lôi cong ngón tay búng một cái. Đầu ngón tay kim sắc hỏa diễm bắn vào hắc sắc hỏa diễm bên trong. Hai loại hỏa diễm vừa mới tiếp xúc, liền điên cuồng thiêu đốt hướng về đối phương. Hắc sắc hỏa diễm hình thể khổng lồ, khí thế hùng hổ, mà kim sắc hỏa diễm chỉ có tiểu tiểu một đống. Xem ra, hai người hoàn toàn không hề một cấp bậc, nhưng quỷ dị là, kim sắc hỏa diễm càng đốt càng vượng. Hình thể nhanh chóng bắt đầu bành trướng, trái lại hắc sắc hỏa diễm, hình thể càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn áp chế không nổi kim sắc hỏa diễm bành trướng. Cho tới thiêu đốt đến cuối cùng, hắc sắc hỏa diễm hoàn toàn bị kim sắc hỏa diễm nuốt hết. Mông lôi quanh thân chỉ còn dư lại kim sắc hỏa diễm. Này này chuyện này, sao, làm sao có khả năng? U Minh Ma Hoàng quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Nó niết bàn trọng sinh 8 lần tiến hóa mà đến U Minh thần hỏa, lại hoàn toàn bị chế trụ. Mặc người U Minh thần hỏa mạnh hơn, lại có thể nào bù đắp được ta vừa từng cường hóa Kim Nguyên U Minh Thần Hỏa đây? Mông Lôi trong lòng đắc ý, Kim Nguyên Thần Thể Đại Thành sau khi hắn U Minh Thần Hỏa cũng trở thành Kim Nguyên U Minh Thần Hỏa. Uy lực đúng là không có bao nhiêu nâng lên, so với Minh Ma Hoàng U Minh Thần Hỏa vẫn là chênh lệch một bậc. Có điều, không liên quan, tiếp tục cường hóa là được. Liền, Mông Lôi quả đoán tiêu tốn 100 triệu thần tinh lần thứ hai cường hóa U Minh Thần Hỏa. Cảnh này khiến U Minh Thần Hỏa thành công tiến hóa thành Trung Cực Thiên Phú Thần Thông. Trung Cực Thiên Phú Thần Thông. Như thế nào Trung Cực? Trung Cực, đại diện cho cực đoan. Đại diện cho không còn so với Trung Cực Thiên Phú Thần Thông mạnh hơn Thiên Phú Thần Thông. Cũng đại diện cho Mông Lôi U Minh Thần Hỏa đi đến điểm kết thúc. Cũng không tiếp tục khả năng tiến hóa. Dù cho Mông Lôi Niết Bàn trọng sinh cũng sẽ không tiến hóa. Đương nhiên, điều này cũng đại diện cho Mông Lôi bây giờ U Minh Thần Hỏa cùng Niết Bàn trọng sinh 9 lần U Minh Thần Hỏa thuộc về cùng một đẳng cấp. Thậm chí, Mông Lôi U Minh Thần Hỏa khả năng hơi hơi cường điểm. Người đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? U Minh Ma Hoàng tự lẩm bẩm, còn không có nhìn ra. Tên ngu xuẩn, Mông Lôi lắc đầu một cái, đã biến thành một con kim quang óng ánh hoàng kim thần phượng. Hơi thở này, chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?